Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334. Chương 1334. Nghịch Thiên Tiêu Viêm. Đại nhân, ta tìm được Sợ Hãi Ma Vương hang ổ. Gần nửa ngày về sau, Deborah đột nhiên ngạc nhiên lên tiếng, đem chính trên linh mã chợp mắt Thanh Diễn Tĩnh giật nảy mình. Ngáp một cái, Thanh Diễn Tĩnh nhìn xem một bên cưỡi tại mập lợn bên trên ôm lấy địa đồ tiểu nữ hài nhi. Cười tủm tỉm mà hỏi, ở đâu? Tại Tây Bắc lệch Nam 42 độ phương hướng bên trên. Cách chúng ta hiện tại vị trí, có chừng 1 triệu thước cự ly. Deborah nhu thuận nói, xác định phương vị liền tốt. Thanh Diễn Tĩnh cười cười, theo tay khẽ vẫy, một cái cự đại lơ lửng linh trận liền xuất hiện ở nàng cùng Deborah phía dưới. Chợt một cỗ sức nổi dâng lên, nâng hai người lên không, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Một khắc đồng hồ về sau, vì chiếu cố tiểu nữ hài nhi đặc biệt hãm lại tốc độ Thanh Diễn Tĩnh. Cuối cùng đạt tới nàng đã tìm thật lâu 7 đại ma vương một trong Sợ Hãi Ma Vương hang ổ. Đây là một tòa xây dựa lưng vào núi tòa thành, hiện lên người xương một dạng trắng bệch chi sắc, liền phảng phất người xây dựng là dùng nhân loại xương cốt tu tập cái này tòa pháo đài. Cái này tòa pháo đài to lớn mà rộng lớn, trên không tất cả đều là đen như mực mây đen, ở giữa xen lẫn tia chớp màu bạc. Gió lạnh rít gào, giống như cái kia ma vương liền ẩn nấp ở trong mây gào thét. Xem xét cũng không phải là cái gì đất lành. Thanh Diễn Tĩnh mắt thấy cảnh này, đưa tay chính là một cái đại nhật đốt trời trận. Nháy mắt, dùng linh lực ngưng tụ dòng giã 12 cái màu đỏ mặt trời dựa vào đại trận trận văn. Phóng xuất ra nóng bỏng liệt diễm dòng lũ. Rõ ràng muốn đem nỗi sợ hãi này ma vương thành lũy san thành bình địa. Nếu như có thể nói, Thanh Diễn Tĩnh thậm chí muốn đem nơi này đỉnh núi nung chảy. Xong hết mọi chuyện, nhưng mà, nửa ngày sau, nhìn xem lông tóc không hao tổn trắng bệch bảo, Thanh Diễn Tĩnh nhíu nhíu mày, thế giới này đối với nàng vẫn là quá không hữu hảo. Nàng đại nhật đốt trời trận. Nếu là đặt ở đại thiên thế giới, đủ để tùy tiện đốt cháy rơi một tòa quy mô trung đẳng đại lục, hoặc là một kích phá hủy một cái hạ vị diện. Nhưng ở đây, nàng toàn lực thúc dục đốt trời trận, thế mà liền ngọn núi này, cùng trên núi thành lũy đều không thể phá hủy. Đương nhiên, cái này cũng cùng trắng bệch bảo chung quanh, thế mà có tầng một xoay từ trường gấp khúc có quan hệ. Cái này loại xoay từ trường gấp khúc phi thường cao cấp, là một loại hỗn hợp không gian, vật chất cùng một loại kỳ dị năng lượng tập hợp. Dựa theo Thanh Diễn Tĩnh đoán chừng, muốn dung chuyển tầng này xoay từ trường gấp khúc, chí ít cần 2 ngày thời gian. 2 ngày, rất lâu. Thanh Diễn Tĩnh nhíu nhíu mày, thuận tiện phất phất tay, gia tăng đốt trời trận chuyển vận cường độ. Cứ như vậy, lại qua nửa ngày, đột nhiên, tầng kia xoay từ trường gấp khúc phía trên, nổi lên một tòa ngân sắc cửa lớn, mà xoay từ trường gấp khúc nội bộ trắng bệch bảo đại môn. Đồng dạng tại từ từ mở ra, là gánh không được hỏa thiêu rồi. Vẫn là nghĩ dẫn, dụ ta đi vào. Thanh Diễn Tĩnh trầm tư một cái chớp mắt, cảm thấy cả hai đều có. Đại nhân, trắng bệch bảo lúc này mở ra, nhất định có âm mưu. Ta đề nghị chúng ta vẫn là đừng đi vào. Deborah một tấm tinh, gây nên khuôn mặt nhỏ vô cùng khẩn trương nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Thanh Diễn Tĩnh cười nhạt một tiếng, ôm tiểu địch Paula, hóa làm một đạo lưu quang vọt vào trong môn. Cùng lúc đó, khác một thế giới thần bí. Lúc này Tiêu Viêm rất nổi nóng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tại bên cạnh hắn trên mặt đất, nằm trên 100 cỗ hình người thi thể. Những thi thể này tất cả đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Cả đám đều chí ít có thể so với đấu khí đại lục đấu tôn cường giả. thậm chí có mấy cổ áo giáp hoa lệ thi thể, lại có đại thiên thế giới cảnh giới chí tôn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là những này hình người thi thể, tất cả đều mọc lên tuyết trắng cánh chim, phảng phất trong thần thoại thiên sứ. Trên thực tế, bọn gia hỏa này chính là thế giới này thiên sứ, từ thiên giới giáng lâm thiên sứ. Muốn chạy, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn có chút hỗn độn bầu trời. Trên bầu trời, vẫn như cũ có mấy chục tên vẫy lấy cánh chim thiên sứ, đang hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ là sâu kiến, chết. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, toàn bộ bầu trời lập tức biến sắc, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, đem cái kia mấy chục tên chạy trốn thiên sứ toàn bộ đốt thành gà nướng, hóa thành cho bụi, diệt sạch cái này phê hạ giới thiên sứ. Tiêu Viêm lại một chút đều không có buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng thêm âm trầm. Đi vào thế giới này mấy năm, cái này cái gọi là thiên nguyên đại lục đại bộ phận tình huống, hắn cũng đều rõ ràng. Cái này thiên nguyên đại lục, danh xưng phàm giới, đại lục bên trên có thể thừa nhận được thực lực mạnh nhất người, đại khái tương đương với đấu khí đại lục đấu tôn, cũng chính là đại thiên thế giới chí tôn cảnh phía dưới, thần phách nạn, cảnh giới. Vượt qua giới hạn này, liền sẽ gặp phải thiên phạt. Sở dĩ, phàm giới rất nhiều vượt qua giới hạn này, danh xưng thần, hoặc là tiên, cường giả, liền thường xuyên phong ấn tự thân lực lượng, đạt được tránh né thiên phạt mục đích. Thiên phạt bình thường đều là lôi đình. Tiêu Viêm bị qua thiên phạt đã không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Tiêu Viêm thực lực quá mạnh, căn bản không có khả năng phong ấn được chính mình. Mà lại, hắn tôn nghiêm cũng không cho phép hắn như thế tham sống sợ chết. Đương nhiên, cái này phàm giới cái gọi là thiên phạt lôi đình với hắn mà nói, cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, một hơi liền có thể thổi tan. Thế là, thế giới này, thiên, gia tăng đối với Tiêu Viêm trừng phạt cường độ. Đó chính là từ thiên giới phái hạ tiên thần, chu sát cái này dám to gan trái với quy tắc hỗn đản. Cái gọi là thiên giới chính là đối ứng thế gian thiên nguyên đại lục càng cao cấp một vị diện. Thế gian cường giả tại đột phá đến thứ bảy giai, cũng chính là tiên thần chi cảnh về sau, liền sẽ bay thăng thiên giới. Vô số vạn năm qua, thế gian không biết vì thiên giới chuyển vận nhiều ít cường giả. Nguyên bản, Tiêu Viêm cũng không bài xích tiến về cái gọi là thiên giới. Trên thực tế, Tiêu Viêm cảm thấy, có lẽ tiến về cái gọi là thiên giới sẽ để hắn càng nhanh tìm tới trở lại đại thiên thế giới đường. Nhưng là, thiên giới không cần hắn, đã không đối với hắn mở ra, cũng không cho hắn tìm tới thiên giới môn hộ cùng tung tích. Vì vậy, Tiêu Viêm chỉ có thể một mực đợi tại thế gian. Nhưng là, thiên giới không cần Tiêu Viêm, nhưng lại không chịu bỏ qua hắn, một mực kiên nhẫn phái ra tiên thần cùng thiên sứ hạ giới, đối với Tiêu Viêm tiến hành truy sát. Đây đã là lần thứ 22. Tiêu Viêm lửa giận đã đến cực hạn, mà lại, lần này, những gấp kia với trốn hồi thiên giới cao giai thiên sứ sáu cánh, cuối cùng bại lộ thiên giới môn hộ chỗ. Nói một cách khác, Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được thiên giới vị diện tọa độ. Các ngươi không phải nghĩ truy sát ta sao? Cái kia, ta đến rồi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm một quyền oanh hướng lên bầu trời nơi nào đó, trực tiếp đem cái kia phiến hư không cuối cùng triệt để đánh vỡ. Chợt, một cái tiên vụ mờ mịt không gian thông đạo xuất hiện ở phàm giới bên trong, phảng phất đã nhận ra Tiêu Viêm cử động. Trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, một đạo lại một đạo thô to màu tím lôi đình dày đặc hướng phía Tiêu Viêm đánh xuống. Mỗi một kích đều có thể trọng thương thế gian đỉnh cấp cường giả. Nhưng đối với Tiêu Viêm, những này lôi đình đều không đột phá nổi hắn hộ thể linh lực, không đến gần được thân thể của hắn ba trượng bên trong. Thật là phiền. đưa ngươi cái Phật nộ hỏa liên. Không tạ, Tiêu Viêm đưa tay chính là một phát hỏa liên, trực tiếp đem ngày nổ ra vô số lỗ thủng. Cái gọi là thiên phạt lôi đình, tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Sau đó, Tiêu Viêm thảnh thơi từng bước một lên trời mà đi. Trong miệng tự lẩm bẩm, chậm rãi tiến vào thiên giới bên trong, giống như rất lâu, không có nghịch thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.